Vũ Thần Chúa Tể, chương 3159, đóng vào hư không? Góc truyện audio.com, Tần Trần vừa lên đến, liền thi triển ra cường hãn nhất sát chiêu, thậm chí ngay cả thần bí kiếm gì đều tế luyện đi ra, vì chính là gắng đạt tới có thể tại trong nháy mắt trước giải quyết hết một cái thánh trụ cự đầu, cho đối phương mãnh liệt nhất đả kích. Đương nhiên, Tần Trần chỉ là thôi động thần bí kiếm gì, cũng không có dẫn động thần bí kiếm gì trong cái này đáng sợ âm lãnh lực, nhưng dù vậy, dĩ nhiên bộc phát ra thông thiên vậy đáng sợ sát khí. Tuy là Thiên Sơn phủ chủ lúc này đang chìm ngâm ở đối ngao liệt siêu hồn trong, nhưng dù sao siêu hồn còn chưa bắt đầu, lấy hắn thánh chủ tu vi, vẫn là trong mọi người phản ứng đầu tiên, trong lòng dưới sự kinh hãi, liền dừng lại siêu hồn, trước tiên cảm giác được Tần Trần tồn tại. Sau đó liền thấy một thanh hiện lên đen kịt lộng lẫy lợi kiếm, mang theo vô tận khí tức âm lãnh, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt mình. Người nào, dám đánh lén bản thánh chủ? Thiên Sơn phủ chủ thân thể dung một cái, kinh khủng thánh chủ lực trong nháy mắt tràn ngập ra, quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng tụ, cứng rắn phảng phất cục sắt một dạng, trong ánh mắt toát ra trào phúng quang mang. Hắn đã cảm thụ được Tần Trần khí tức nửa bước thánh chủ đỉnh phong, một cái nho nhỏ nửa bước thánh chủ đỉnh phong, cư nhiên cũng muốn đánh lén mình, quá ngây thơ. Hừ, hắn giơ tay, liền hướng Tần Trần chảo nhiếp tới, muốn đem Tần Trần như là Chu Vũ Thánh, ngao liệt một dạng cầm cố, sau đó như là con gà con một dạng nhắc tới. Giết, Tần Trần tâm lạnh lùng, trong cơ thể khởi nguyên thần thông, hủy diệt kiếm ý, sát lục kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát ra, liên tục bốn kiếm, bổ về phía Thiên Sơn phủ chủ, này kiếm khí trong ẩn chứa hắn suốt đời chỗ ngưng tụ công lực, mang theo vĩnh hằng kiếm chủ vĩnh hằng kiếm khí, đồng thời tại kiếm khí trong, còn cảm thụ được thiên địa vạn vật khởi nguyên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn kiếm giữa kiếm khí như thông thiên thần quang, trong khoảnh khắc liền tiến vào Thiên Sơn phủ chủ không gian lĩnh vực. Phốc, tựu như cùng nóng đao đâm vào mỡ bò, thần bí kiếm gì đơn giản liền đâm vào không gian lĩnh vực, thiên địa đều bị cỗ kiếm ý này bao phủ. Thiên Sơn phủ chủ kinh sợ, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài hoảng sợ, đối phương thi triển đến tột cùng là thần thông gì, vậy mà đơn giản liền xé rách chính mình không gian ràng buộc, hắn cũng đã không bảo trì được bình tĩnh, bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay trên căn căn thần hồng bạo phát như là thông thiên thiên trụ một dạng, muốn nắm Tần Trần đâm ra thần bí kiếm gì, ngăn cản Tần Trần ám sát. Nhưng Tần Trần chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển, phốc, thần bí kiếm gì đơn giản liền xé rách Thiên Sơn phủ chủ trên lòng bàn tay bộc phát ra thánh nguyên, trực tiếp xuyên thấu Thiên Sơn phủ chủ bàn tay. A, Thiên Sơn phủ chủ tuy là trước tiên phản ứng kịp nhưng vẫn không thể nào phát huy được thực lực mạnh nhất, liền gặp phải đến Tần Trần đột nhiên đánh lén, thần bí kiếm gì xuyên thủng bàn tay hắn, cả người phát ra kêu thê lương thảm thiết trong. Nhưng Tần Trần công kích không có ngừng ngừng, liên tục bốn kiếm chém giết tại trên thân thể hắn, bộc phát ra các loại đáng sợ phép tắc đạo thần, làm cho hắn theo thân thể đến linh hồn đều có một loại bị triệt để xé rách, rơi xuống tiến vào vô biên địa ngục cảm giác. Phốc phốc phốc, góc truyện audio.com, thần bí kiếm gì âm lãnh lực kết hợp Tần Trần các loại thần thông kiếm ý, trong nháy mắt liền đem Thiên Sơn phủ chủ cho xuyên thủng, xuyên thấu tại trong hư không. Chu Vũ Thánh đám người giờ này khắc này mới phản ứng được, liền thấy như vậy sợ hãi một màn, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp xiết ra, trong nháy mắt liền đem Thiên Sơn phủ chủ đóng vào hư không, xuyên thủng nơi đây. Tần Trần, lúc này Chu Vũ Thánh bọn họ mới nhìn đến người xuất thủ, dĩ nhiên là Tần Trần. Trần Thiếu, Ngao Thanh Lăng, Trần Tư Tư đám người triệt để kinh sợ cứu các nàng, dĩ nhiên là các nàng mong nhớ ngày đêm Trần Thiếu từng cái lệ nóng doanh tròng. A, ngươi tựu là Tần Trần. Giết bản thánh chủ muốn giết ngươi. Thiên Sơn phủ chủ tức giận vạn phần, ầm ầm trong thân thể, một tòa đáng sợ núi cao xuất hiện chấn động ra, đem Tần Trần kiếm khí đánh bay ra ngoài. Phốc, Thiên Sơn phủ chủ trên thân tiên huyết cuồng phún, từng đạo thánh chủ phép tắc kích động, hai mắt phun ra thần quang, trong cơ thể tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Hắn vết thương trên người, giống như một hắc sắc hắc động, vậy mà không cách nào tại hắn thánh chủ phép tắc phía dưới khép lại, ngược lại là liên tục bị hư hỏng phá hư bổn nguyên vật chất tóe lên đi ra. Đáng ghét, ngươi thật là ác độc, ta không cam lòng a, ta Thiên Sơn thần thể kiên cố vô cùng, lại bị ngươi tên tiểu tử thúi này cho đánh lén, làm sao có thể, trên người ngươi cuối cùng có bí mật gì? Tại sao sẽ có thần thông như thế? Vậy mà đem ta thọ mệnh thoáng cái chém xuống hơn phân nửa, ta không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thánh chủ đỉnh phong, đó là loài run dế a, loài run dế làm sao sẽ tổn thương đến ta đây, sao cái thần long? Lúc đầu Thiên Sơn phủ chủ còn muốn đối Tần Trần phát động công kích thế nhưng hắn cảm nhận mình một chút tình huống, tức khắc kinh sợ vạn phần, thân thể hắn, trước đó chưa từng có hư, bị kiếm khí xuyên thủng vết thương chỗ, còn có một luồng đáng sợ âm lãnh lực lượng, tại trong thân thể hắn lan ra. Giết, Tần Trần căn bản không cho Thiên Sơn phủ chủ cơ hội bỏ trốn, vô tận kiếm khí dâng lên, hóa thành cuồn cuộn kiếm trận, đem Thiên Sơn phủ chủ bao vây vào giữa, hóa thành lồng giam, nghiền ép mà tới. Ầm ầm, vô tận kiếm khí lại lần nữa hội tụ thành nhất đạo to lớn thần kiếm quang mang, xuyên thủng ra Thiên Sơn phủ chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân xuất hiện nhất đạo đồ sộ thần sơn hư ảnh cuồn cuộn muốn ngăn cản Tần Trần công kích. Thời gian quy tắc, Tần Trần thôi động thời gian quy tắc tức khắc ngọn thần sơn kia hư ảnh biến phải chậm chạp, Tần Trần nắm lấy cơ hội, lợi dụng khi ngọn thần sơn kia thể không có tạo thành trong nháy mắt trực tiếp xé rách Thiên Sơn phủ chủ toàn bộ thân thể, thậm chí Tần Trần đều cảm giác được hắn thánh chủ bổn nguyên cũng bắt đầu nát vụn. Phốc, Tần Trần thần bí kiếm gì một lần nữa đem Thiên Sơn phủ chủ xuyên thủng ở trên hư không, như giết cá một dạng đóng vào chỗ ấy, đáng sợ sát lục ý cảnh, khởi nguyên thần thông, bổ thiên chi thuật bắt đầu luyện hóa Thiên Sơn phủ chủ lực lượng. Từng đạo thánh chủ bổn nguyên, bắt đầu bị luyện hóa, tiến vào Tần Trần thân thể. Đồng thời, Tần Trần thôi động linh hồn trùng kích cầm cố lại Thiên Sơn phủ chủ linh hồn. A, Thiên Sơn phủ chủ cảm giác mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Góc truyện audio.com, ta chết, ta cứ như vậy chết sao? Không, không có khả năng, Thiên Sơn phủ chủ hóa thân sơn nhạc hư ảnh, lại lần nữa tăng vọt giờ này khắc này, Tần Trần công kích liên tục chảm phá hắn toàn bộ thần thông hộ thân thánh nguyên cùng thánh bảo, hắn thân thể rung một cái, vậy mà cam nguyện mình bị đinh trụ thân thể nổ tung, tránh thoát Tần Trần ràng buộc, sau đó phi đằng, hóa thành một tọa ngọn thần sơn màu đen, ngọn thần sơn kia màu đen cổ xưa khí tức đồ sộ tỏa ra, phá vỡ trở ngại, sẽ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, tại hắn vừa mới phi đằng, một cổ đáng sợ không gian chi lực đã bao phủ ở, suy Tần Trần đại thủ xét giò, hóa thành hắc sắc thánh nguyên bàn tay, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống này tọa hắc sắc núi cao trên, đem ngọn thần sơn màu đen trong nháy mắt bắt lại. Đồng thời, bàn tay màu đen trong, vậy mà đưa ra một từng chiếc màu đen xúc tua, đâm vào Thiên Sơn phủ chủ thân thể, hấp thu trong thân thể hắn lực lượng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.